Cô vợ bướng bỉnh mua một tặng hai. Chương 726. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 726. Nếu người phụ nữ này không xuất hiện, anh thật sự cho rằng mình cứ sống cô đơn quãng đời còn lại. Trước khi anh gặp được Cố Tịch Giao thì anh đều nắm tất cả mọi thứ trong tay mình. Chưa từng lệnh quỹ đạo, cũng chưa từng mất khống chế. Nếu không phải năm đó Phỉ Nhi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, anh tưởng mình sẽ trở thành vợ chồng với Phỉ Nhi, sống cuộc đời bình yên, không cãi nhau, không buồn vui. Nhưng hiện tại cho dù Phỉ Nhi xuất hiện trước mắt anh thì anh cũng cảm thấy không thể trở lại trước kia. Cuộc sống bình lặng và tự kiềm chế. Nhưng tất cả đều vì người phụ nữ tên là Cố Tịch Giao này. Cô đã quấy rối mặt hồ tĩnh lặng của anh, phá tan tiếng lòng lạnh như băng, phá rối cuộc đời vốn bình lặng như gương của mình. Anh mềm mại xoa hai má của cô, thở dài. Tôi có thể hứa với cô cho cô bất cứ thứ gì, ngoại trừ kết hôn, thậm chí những thứ đó Phỉ Nhi mãi mãi không có được. Tôi muốn con trai, cô buột miệng nói, cắt ngang lời anh nói. Anh chỉ cần con trai không cần mẹ, vậy cô cũng có thể chỉ cần con trai không cần ba. Anh nghẹn lời, lông mày càng nhíu chặt lại. Cơn giận xuyên qua da thịt lỗ chân lông, từ từ ngấm vào người. Anh thật sự muốn bóp chết người phụ nữ này. Cô biết rõ là không thể. Anh nghiến răng nghiến lợi. Con trai, không biết từ lúc nào con trai trở thành lợi thế duy nhất trong tay anh. Vậy không có gì để nói cả. Cô đã sớm nản lòng. Thứ cô cần nhất thì anh khư khư không cho. Thứ cô không cần thì hết lần này đến lần khác bố thí. Anh im lặng một chút, tự biết đề tài này mãi mãi không có kết quả, đành phải buông tay. Xe từ từ chạy trong đêm đông. Cô tiếp tục nhìn bên ngoài xe, nhìn ánh đèn neon lướt qua trước mắt, con người cảm thấy đắng chát, lại cố chấp không chịu quay đầu lại nhìn anh một cái. Trên thực tế lúc cô nghe tin anh và Phỉ Nhi đính hôn, trong lòng cô vô cùng suy sụp. Cô mới hiểu được, Cố Tịch Giao ơi là Cố Tịch Giao. Có phải Bắc Minh Quân là kiếp nạn của mình hay không? Vì thế cô không cho mình có thời gian đau lòng, nhanh chóng vùi đầu vào việc sáng tác cuốn sách thứ hai. Cho nên cô mới lôi kéo Sở Dung Chiết hẹn hò. Cô muốn công việc của mình thật bận rộn đến mức không có thời gian suy nghĩ những người tổn thương mình. Nhưng vì sao anh lại cố tình muốn can thiệp vào cuộc sống của cô chứ? Đột nhiên ngoài cửa sổ có bông tuyết rơi xuống. Từng bông tuyết rơi xuống như lông ngỗng nhẹ bay. Không hề báo trước, dường như cô nghe thấy anh nói sau tai. Cách chương.